Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ta tuyệt đối không được tiện nghi. Cô ta nhất định sẽ lựa chọn đánh lén, đem hồn phách của Tiểu Ngư câu về âm phủ. Chương 1210: Mỹ nữ cứu anh hùng. Nơi đó là địa bàn của cô ta. Một khi tiến vào âm phủ, chúng ta chủ cho dù là đổi tới, hy vọng cũng xa vời. Vậy làm sao bây giờ sư phụ? Lão Quách méo máu. Biện pháp là con người nghĩ ra. Đi về đã. Thanh Vân Tử giãn gân cốt một phen. Ta về tắm một cái, thay bộ quần áo thôi. Con cũng phải ăn cơm, con đói lắm rồi. Diệp Thiếu Dương nói. Lão Quách ôm con gái đi ra bên ngoài. Đoàn người đi theo ở phía sau nối đuôi mà ra. Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lê Ngọc nói mấy câu, bảo cô đi trước. Tới trước mặt Dương Công Tử, vỗ vỗ bả vai cô một cái. Dương đại mỹ nữ, cô cũng tới thật đúng lúc đó. Dương Công Tử cúi đầu không lên tiếng. Đi thôi, theo tôi về rồi tính. Dương Công Tử hóa thành hỗn độn chân khí, tiến vào trong âm dương kính. Diệp Thiếu Dương treo ở trên lưng. Sau khi đem Tiểu Ngư đặt lên xe, Lão Quách phân phó Lâm Tiểu Hiền bảo hắn ở lại nhà kho thu thập đồ đạc. Những người còn lại trở đến Kim Hoàng Cung. Mã Thừa đã an bài phòng cho mỗi người. Diệp Thiếu Dương nằm một hồi trên giường, cảm giác cả người đau nhức. Lúc trước đỏ sức so một chiêu đó với Ngư Huyền Cơ, còn bị một chút nội thương. Vì vậy khoanh chân ngồi thổ nạp một chu thiên, mở mắt nhất thời sáng ngời. Dương Công Tử ngồi ở trên giường, mặc váy dài nền màu trắng. Ở bên trên trang trí cành hoa, cổ áo cùng cổ tay áo được khảm mây lành màu vàng tối, nhìn qua cực kỳ có khí chất, cũng quyến rũ đến cực điểm, xinh đẹp làm người ta không cả dám nhìn thẳng. Đã lâu không gặp, cô vẫn đẹp như vậy. Diệp Thiếu Dương khen ngợi từ đáy lòng. Dương Công Tử hơi cúi đầu nói, có đẹp bằng Ngư Huyền Cơ không? Diệp Thiếu Dương cẩn thận nhớ lại một chút dung mạo của Ngư Huyền Cơ, gãi đầu. Ngư Huyền Cơ cũng rất đẹp. Nếu như điểm tối đa là 10 mà nói, cô ta được 9,5 điểm. Thật ra tôi kiến thức về mỹ nữ chỉ có thể xếp 3 hạng đầu, không nói giỡn đâu. Dương Công Tử mới ngẩng đầu, nhướng mắt nhìn. Vậy thứ nhất là ai? Thứ hai là ai? Thứ hai không biết, thứ nhất tuyệt đối là cô, 10 điểm miễn bàn. Dương Công Tử mỉm cười. Người có thể đánh giá ta như vậy cũng là đáng giá rồi. Diệp Thiếu Dương nói, lần này may mà có cô đó, giữa tôi và cô cũng không cần khách khí. Chỉ là cô vì sao đột nhiên lại chạy tới? Dương Công Tử đáp, người có nguy hiểm, ta là bằng hữu, đến giúp người một tay, không phải là bình thường sao? Thì là bình thường. Nhưng tôi nghe nói cô không phải là luôn luôn ở hỗn độn giới sao? Sao đột nhiên lại tới? Làm sao cô biết là tôi gặp nguy hiểm? Đây cũng không phải là phim võ hiệp. Nhân vật chính mỗi khi đánh không phải bại đối thủ, lại có một cao thủ nửa đường giết ra giải vây. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương rất rõ, Dương Công Tử xuất hiện giải vây chính là có nguyên nhân. Ta đã tới rất sớm, luôn trốn ở phụ cận để nhìn. Nếu như người đánh không thắng được cô ta thì ta mới ra tay. Còn nếu như mà ngươi đánh thắng thì ta không cần ra tay nữa. May là ta không uổng phí công đi một chuyến. Diệp Thiếu Dương vừa nghe vẻ mặt có chút xấu hổ. Cô còn chưa nói, cô làm sao biết tôi gặp khó khăn? Tự nhiên có người nói cho ta biết. Là Đạo Phong sao? Dương Công Tử liếc hắn một cái thản nhiên nói, cần gì phải hỏi. Quả nhiên là Đạo Phong. Thấy Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, Dương Công Tử nói, không phải là Đạo Phong bảo ta tới, là ta tự mình thăm dò tình hình gần đây của ngươi, biết ngươi có phiền toái cho nên tới giúp ngươi, không liên quan gì đến Đạo Phong. Diệp Thiếu Dương gật đầu, đối với lời của nàng cũng không nghi ngờ. Nhưng trong chuyện này có thể cũng có bóng dáng của Đạo Phong. Hắn có lẽ cũng muốn giúp Tiểu Ngư, nhưng bởi vì có mình và Thanh Vân Tử, hắn không dám lộ diện. Dù sao hắn hiện tại là kẻ địch chung của giới pháp thuật. Sư phụ lúc trước còn từng đuổi theo hắn. Nếu như ở đây gặp nhau, sư phụ sẽ rất khó xử. Tương lai sự tình mà truyền ra Thanh Vân Tử cũng không thể ăn nói đối với đồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net